Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, trong bụng dị vật. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Nghe được Dương Cảnh Long những lời này, Lâm Kiệt sắc mặt lúc này liền trầm xuống, rất không khách khí đối với Tiêu Tiêu trách cứ, ta không phải dặn dò qua. Trước phẫu thuật 12 giờ cấm chỉ ăn uống. Trước phẫu thuật 4 tiếng bắt đầu cấm chỉ uống nước sao? Người chẳng lẽ là 53 tuổi đứa nhỏ, không quản được mình sao? Tiêu Tiêu hoặc giả là lần đầu tiên bị người khác như thế nghiêm nghị đối đãi. Hơn nữa đối với giải phẫu sợ hãi, còn có làm chuyện sai áy náy. Lúc này vành mắt một đỏ, nước mắt liền cộp cộp bắt đầu đi xuống. Hàn Văn Bân thấy đau lòng không được, tiến lên cầm Tiêu Tiêu ôm ở trong ngực, bất mãn nói, Lâm chuyên gia, không phải là một ly nước sao, có cần phải nghiêm nghị như vậy sao? Chính là một ly nước. Lâm Kiệt mau khí vui vẻ, cười lạnh một tiếng, nói, một ly nước, có lúc cũng sẽ để cho người vứt bỏ mạng nhỏ. Hắn có chút khinh thường sẽ cùng Hàn Văn Bân nói chuyện. Quay đầu đối với Dương Cảnh Long nói, bác sĩ Dương, người theo cái này hai cái gì cũng không hiểu người phổ cập khoa học một chút. Tại sao giải phẫu trước không có thể ăn cơm uống nước? Dương Cảnh Long nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng hòa hoãn nói, giải phẫu trước cấm chỉ ăn cái gì uống nước, là chuẩn bị trước phẫu thuật trọng yếu tạo thành bộ phận. Đây cũng là bệnh viện tiến hành giải phẫu thông thường yêu cầu. Các người có thể dù sao cũng không nên coi thường cái yêu cầu này. Loại yêu cầu này là cần thiết, hơn nữa còn là nhất định. Chủ ý này là vì phòng ngừa thuốc mê hoặc trong quá trình giải phẫu xuất hiện nôn mửa phản ứng mà đưa tới nghẹt thở hoặc hút vào tính xưng phổi. Vì phòng ngừa bọn họ nghe không hiểu, hắn giải thích hơn nữa cặn kẽ một chút. Loại này nôn mửa phản ứng ở thuốc mê trong quá trình, đặc biệt ở cắm ống khí quản, hút đàm, đạt tới rút ra ống dẫn lúc, tùy thời có thể sẽ phát sinh. Chủ ý này là bởi vì là một ít thuốc tê vật, sẽ yếu bớt thân thể con người bình thường bảo vệ tính phản xạ. Ở Dương Cảnh Long tỉ mỉ giải thích, Hàn Văn Bân và Tiêu Tiêu vậy rõ ràng, dưới tình huống bình thường, thân thể con người phổi đối với dạ dày nội dung vật có bảo vệ tính ho khan phản xạ, phòng ngừa chúng tiến vào bên trong phổi. Nhưng là thuốc mê sau này, những thứ này bảo vệ tính phản xạ liền biến mất, mà thân thể con người dạ dày chua đối với phổi kích thích lớn vô cùng. Một khi tiến vào bên trong phổi, thường đưa tới hút vào tính xưng phổi, có thể đưa đến hô hấp suy kiệt, thậm chí ảnh hưởng sinh mạng. Cho nên, nếu như ở ăn uống hoặc uống nước sau đó tiến hành thuốc mê giải phẫu, dưới tình huống này, dạ dày nội dung vật rất có thể còn không có tiêu hóa xong tiến vào đường ruột, đặc biệt có thể phản ói đi ra, từ đó tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng, Dương Cảnh Long trầm giọng nói, bởi vì Tiêu Tiêu tiến hành là cổ họng giải phẫu, trong quá trình giải phẫu sẽ đối với cổ họng tiến hành nhiều kích thích tính làm việc, cực kỳ dễ dàng đưa tới loại này nôn mửa phản ứng. Hàn Văn Bân vậy rõ ràng liền vấn đề nghiêm trọng tính, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, là chúng ta sơ sót. Lâm chuyên gia, làm sao bây giờ à? Lâm Kiệt hừ một tiếng, tức giận nói, còn có thể làm sao? Uống vào nước, còn có thể lại phun ra. Cùng đi, cũng chờ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp hất tay một cái, cũng không ai lý, thẳng rời đi. Hàn Văn Bân nhìn Lâm Kiệt rời đi hình bóng, lẩm bẩm, không nhìn ra, cái này nho nhỏ Lâm chuyên gia nóng nảy, không phải lớn như vậy à? Trương Đại Nha hé miệng cười một tiếng, giải thích, bác sĩ Lâm ngày thường thật hòa ái, nhưng là vừa đến phòng giải phẫu, giống như là tựa như biến thành một người khác, nghiêm túc không được. hắn nhưng mà cho không được người bất kỳ phạm sai lầm. Lúc này, chúng ta đều sợ hắn. Đây mới là chuyên gia cấp bác sĩ phạm vi hẹp. Hơn nữa có một cái yêu cầu nghiêm khắc chủ đao. Đối với người bệnh và phụ trợ giải phẫu đoàn đội, cũng là chuyện tốt mà. Không dễ dàng xuất hiện giải phẫu tai nạn. Dương Cảnh Long nho nhỏ duy trì Lâm Kiệt một câu sau đó. Trên mặt nổi lên nụ cười. Nói, các ngươi vậy không cần phải lo lắng. Chỉ cần lại cùng 3 tiếng rưỡi là được rồi. Tiêu Tiêu tiểu thư, ta rất thích ngươi ca. Ngươi chính là ta thần tượng à. Có thể cho ta ký cái tên à. Ta cũng rất thích ngươi. Cũng có thể cho ta ký cái tên sao. Trương Đại Nha lập tức phụ họa nói. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc. Khí vậy tiêu xong hết rồi. Cho Lâm Miểu đánh một cái video điện thoại. Xuất hiện ở trong video Lâm Miểu. Một tấm thảm cầm mình khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn cái bộ dáng này Lâm Miểu. Lâm Kiệt không khỏi vui vẻ. Hỏi, ngươi đây là thế nào? Không sợ nóng à? Lâm Miểu mang khóc âm. Nói, ca ca. Ta sợ, nghĩ tới cái này trên lầu chết một người. Ta liền sợ, hơn nữa nhà cũng quá lớn. Trống rỗng càng làm cho người ta sợ. Lâm Kiệt lúc này mới ý thức được mình sơ sót. Đau lòng nói, Miểu Miểu, không sợ à, người chết như đèn tắt. Không có gì, hắn nghĩ tới một chủ ý. Vội vàng nói, ngươi cho tự mình rót ly rượu chát uống. Ngươi quát một tiếng liền say, một say liền ngủ, ngủ cũng không biết sợ. Lâm Miểu vậy ý thức được đây là một cái biện pháp tốt. Thẳng liền nhảy xuống giường, rất nhanh liền bưng một lớn ly rượu chát, trở lại trên giường, vừa uống rượu bên đối với Lâm Kiệt nói. Ca ca, ngươi nhất định phải phụng bồi ta, chờ ta ngủ lại cúp điện thoại à, ừ, ca ca một mực phụng bồi ngươi. Lâm Kiệt liền thấy Lâm Miểu mấy hớp cầm một ly rượu uống sạch. Sắc mặt rất nhanh đổi được đỏ thẫm. Ánh mắt có chút mê ly hỏi. Ca ca, tay người thuật làm xong à? Không, bệnh nhân ra một chút trạng thái. Muốn cùng mấy giờ sau đó mới có thể làm giải phẫu. À, vậy ngươi chẳng phải là muốn thức khuya? Lâm Kiệt liền thấy. Ngồi xếp bằng trên giường Lâm Miểu thành một cái không ngã ông. Nửa người trên bắt đầu lắc lư. Cảm giác vô cùng đáng yêu. Ca ca, ta có chút không chịu nổi. Theo lời này, Lâm Miểu một cái ngửa về sau liền ngã lên giường. Điện thoại di động cũng bị nàng ném. Lâm Kiệt trên màn ảnh điện thoại di động chính là một đoàn đen nhánh. Thỉnh thoảng hắn còn có thể nghe được Lâm Miểu mấy tiếng không rõ ràng líu díu. Rất nhanh chính là cái đó thanh âm vậy không nghe được. Hắn cười híp mắt đóng điện thoại di động. Trong lòng quanh quẩn một vẻ hạnh phúc cảm và cảm giác thỏa mãn. Bỗng nhiên, ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Còn có lớn tiếng kêu. Bác sĩ, xảy ra chuyện. Phương Nghiên xảy ra chuyện. Lâm Kiệt chính là cả kinh, lập tức đứng dậy ra phòng làm việc, thiếu chút nữa cùng người vừa tới đụng đầu. Người đến là phụ trách bầu bạn chiếu cố Phương Nghiên Trần Lị Lị. Chỉ nghe nàng vội vàng nói, Phương Nghiên đau bụng, bỗng nhiên lúc này đau, đau rất lợi hại, bác sĩ Chu để cho ta tới đây kêu ngươi. Nghe được lời này, Lâm Kiệt bước dài, chạy đến lầu 2 Phương Nghiên phòng bệnh. Liền gặp Phương Nghiên ôm bụng cuộn thành một đoàn, ở trên giường bệnh lật tới lăn đi, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, còn gọi cái không ngừng. Chu Hòa Hình đứng ở trước giường bệnh, có chút không biết nên cái gì làm, gặp Lâm Kiệt đi vào, tựa như thấy được cứu tinh tựa như, vội vàng nói, bác sĩ Lâm, rất có thể là cấp tính viêm ruột thừa, cần phải làm giải phẫu. Lúc này nghe được động tĩnh Dương Cảnh Long và Trương Đại Nha cũng vội vàng chạy tới. Bác sĩ Dương, bác sĩ Chu, đè lại Phương Nghiên. Đại Nha, nhanh lên một chút cầm máy X-quang với tay cầm. Ở Lâm Kiệt phân phó xuống, Dương Cảnh Long và Chu Hòa Bình dùng sức đè lại Phương Nghiên, khiến cho nàng Bình nằm ở trên giường bệnh. Lâm Kiệt phát hiện Phương Nghiên tay nguyên bản che vị trí là bên trái bụng dưới bộ, trên căn bản cầm cấp tính viêm ruột thừa cho loại bỏ. Bởi vì ruột thừa mọc lên ở bên phải bụng dưới bộ, chỉ có số người cực ít bởi vì sinh lý biến dị mới vừa được bên trái. Hoặc giả là đường ruột co rút, lồng ruột xếp, hoặc là ống dẫn niệu kết thạch. Nghĩ như vậy, Lâm Kiệt nhẹ nhàng Phương Nghiên bên trái bụng dưới bộ nhấn một cái. Phương Nghiên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Lâm Kiệt cũng là ngẩn ra, hắn bén nhạy mò tới một cái cứng rắn đồ. Bác sĩ Lâm, tiện mang theo thức máy X-quang, ta cầm tới. Trương Đại Nha thở hỗn hển nói. Lâm Kiệt lấy ra máy X-quang, để cho những người khác cách hơi xa một chút. Ở Phương Nghiên bụng chiếu một cái, trên màn ảnh rõ ràng cho thấy một cái dị vật. Thấy cái này dị vật hình dáng, Lâm Kiệt trong lòng chợt trầm xuống. Phân phó nói, lập tức cầm Phương Nghiên mang đến phòng giải phẫu, tiến hành khẩn cấp giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.